người lính rời xa quê nhà, mang theo đôi vòng tay cầu hôn. Tỏa sáng dịu dàng một khúc tình ca đợi chờ, theo anh trên những con đường xa, du anh trong những đêm vời xa, vời xa. Vòng tay cầu hôn tình yêu của em, lung linh trên cao vầng trăng dịu êm, tỏa sáng ngọn núi in dấu chân người. Ra đi mang theo mối tình đầu tiên, ra đi mang theo mối tình của em. Anh yêu cao nguyên đầy gió, nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai. Một sớm ngồi hát bên ánh lửa rừng, bâng khuâng trên tay chiếc vòng cầu hôn, bâng khuâng trên tay chiếc vòng của em. Một khúc tình ca đợi chờ, dù em thương anh theo áo em chờ anh, đêm đêm dù anh tiếng sao em gọi anh, gọi anh, gọi anh, gọi anh cao nguyên đầy gió, nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai. Một sớm ngồi hát bên ánh lửa rừng, ai mang trên tay chiếc vòng của em, ai mang trên tay chiếc vòng cầu hôn. Sao buồn thương, từng đêm trượt mưa thấy bóng anh về, bước cuộc trên tay chiếc vòng của em, bâng khuâng trên tay chiếc vòng cầu hôn. Em trong tay anh mối tình dịu thank you. thương anh.